mà chúng ta chia sẻ với nhau một chút bốn cái phần rất là hay để nuôi dưỡng đứa con hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những cái câu hỏi cho nhau, giải đáp những câu hỏi cho nhau. Bảo Ngọc nói rằng con muốn hỏi con nhưng nó không tâm sự. Cái vấn đề ở đây không có một đứa trẻ nào sinh ra mà nó không bám bố bám mẹ, đặc biệt là những người mẹ. Chẳng qua cái vấn đề rằng là qua một quá trình sống mình đã diễn cái vai diễn làm cha mẹ quá nhiều, mình đã áp đặt, mình đã kỳ vọng, mình đã chỉ trích, mình đã đòi hỏi, mình đã có rất nhiều tiêu chuẩn sống. Mình không có kỹ năng làm cha mẹ, mình không có kỹ năng nói chuyện, mình không có kỹ năng ôm hôn, tâm sự, hỏi chuyện, đồng cảm, sẻ chia với nó. Nên giờ nó không chơi với mình, nó không muốn nói chuyện với mình, nó không muốn gần gũi với mình. Thì cái vấn đề là gì? Nó đã vượt qua một đoạn rồi, chứ không phải đứa trẻ sinh ra nó không muốn gần bố gần mẹ. Thế nên đứng cái câu chuyện đến khoảnh khắc hiện tại này thì Bảo Ngọc đã gì? Thiếu cái kinh nghiệm, thiếu cái hiểu biết. Bảo Ngọc đã gọi là gì? Làm sai cái hành trình quá khứ để bây giờ bị mất kết nối với con cái rồi. Con cái nó đầy thách thức trong cuộc sống của nó. Nó muốn có người được tâm sự, để tâm sự, để sẻ chia, để hiểu nó, để cho nó những lời khuyên, để yêu thương nó, để chấp nhận nó. Nhưng mà nó không chọn mình. Nó không chọn mình vì nó không cảm thấy an toàn bên mình. Nó không cảm thấy gần gũi, nó không cảm thấy thân thiết. Thế nên nó mới không muốn nói chuyện với mình. Thì đấy là cái vấn đề đi xa rồi. Thế nên mình phải quay trở lại đi. Chứ không cuộc đời mình sẽ rất vất vả. Những năm tháng đầu đời của con cái mà mình không thực sự nuôi dạy nó đúng, sau này mình sẽ vô cùng vất vả. Vì nó lãng phí cái tiềm năng của con trẻ đi. Và thực ra biến cái hạt giống của nó trở thành cái hạt giống không còn tròn trịa nữa. Thì mình tự dưng mình vất vả thôi nhá. Rồi Ngân, con hỏi gì? Vâng. À, con cũng đang đồng hành và hỗ trợ với một bạn lớp 9. Bạn ấy cũng bị mải chơi này, hút thuốc này, bỏ nhà đi rất là nhiều, chiều sáng là buổi chiều không đến trường. Mẹ cũng cứ suốt ngày đi trông con rồi đi tìm con về. Thì con cũng chia sẻ với mẹ là cái nguyên nhân gốc rễ không phải ở con đâu. Thì mẹ cũng nói là trước đây chồng em thì cũng chơi bời, nhưng mà bây giờ chồng em cũng thay đổi rồi, nhưng mà bây giờ nó lại đang, con nhà em nó y như thế. Thì con cũng bảo là nguyên nhân gốc rễ là từ bố, những cái bài học từ bố, từ mẹ đấy. Bây giờ là bố mẹ phải chuyển hóa, bố mẹ phải học, bố mẹ phải đồng hành cùng con thì con nó mới chuyển hóa được. Con nó trổ ra như thế là cái quả nhân mình đã gieo rồi. Thì bây giờ mình phải tốt nghiệp cái bài học của con, biết ơn con để mình tốt nghiệp qua cái bài học này. Nhưng mà mẹ thì chưa hiểu lắm cái trí tuệ này và cũng cứ bảo là không, đấy là do môi trường bên ngoài nó kéo. Chứ bây giờ chồng em rất là thay đổi và tuyệt vời rồi. Thế thì con cũng nói với mẹ là nếu như em tin tưởng ở chị có những cái giải pháp cũng như là cái hướng để làm sao cho con em nó kết nối lại được với em và nó có cái sự đồng cảm và chia sẻ được với mẹ. Thì em cứ theo như chị nói, thì bây giờ em mỗi ngày em nói chuyện với con và viết biết ơn con. Và cũng đồng thời cũng chia sẻ cái câu chuyện này với bố. Và bố cũng phải đi học hoặc là nghe chị chia sẻ một buổi. Thì để cũng có những cái chất liệu để chị nói với bố, thì bố hiểu thì bố sẽ thay đổi, thì tự nhiên con nó thay đổi. Thì bây giờ em cứ đi tìm con như thế thì chị thấy nó không hiệu quả. Con nó vẫn cứ đi và con thì con bảo là nếu như bây giờ của chồng em là ngoài 40 được đúng không? Thì chồng em bây giờ mới thay đổi được mà con bây giờ mới lớp 9. Thì em có muốn con nhà em là tiếp tục cái bài học giống bố không? Mà em muốn là cái cuộc sống của em nó cũng mệt mỏi như thế này với con không? Và em thì em muốn nó thay đổi, và em nếu mà ở như em thì em cũng thay đổi, nhưng mà bây giờ mà bảo bố là thay đổi thì bố cũng không cho đó là bố. Thì theo như thầy thì bây giờ cái trường hợp này thì con nên hỗ trợ bạn như thế nào để cho bạn ấy có được cái giải pháp tốt nhất ạ? Con không vác tù và hàng tổng được con ạ. Khi con làm đúng những cái gì con cần làm rồi thì các bạn ấy sẽ là cái người mà phải chịu cái hậu quả của các bạn đấy. Trong cái sự khổ đau của các bạn ấy khi đi đến tận cùng thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đấy. Con không đủ cái năng lực để truyền cái cảm hứng cho người ta, để làm bạn với người ta, thì người ta sẽ nghe con đến một đoạn thôi. Người ta chưa đủ khổ, đời người ta chưa thất bại, đến thầy hay là Đức Phật cũng chẳng làm được gì đâu. Thế cái vấn đề ví dụ như mình gieo duyên với các bạn ấy, mình đủ cái trí tuệ để khi mình nói người ta hiểu không? Nói nó có logic không? Nói nó có gọi là khoa học hay không? Hoặc là mình cho người ta nghe những cái video để người ta chạm vào các vị thầy hay không? Thì đôi khi đến bản thân mình cũng thế thôi. Người thân của mình nói mình cũng chả nghe. Những người bạn mà gì, lúc nào người ta cũng đúng, lúc nào người tài người ta cũng giỏi. Đến thầy nói người ta cũng chả nghe vì bản ngã người ta thế. Nên cái khổ đau nó chưa đủ lớn là mình không làm gì được. Mình đã làm tất cả những gì có thể. Giống như mình gieo duyên các lớp học, mình gieo duyên các video của các thầy. Rồi mình gieo duyên các cái tình huống. Rồi mình phát triển cái khả năng phân tích sắc sảo, sâu sắc này kia, mà rồi mà gì trong khả năng mình có thể thôi chứ, còn đâu con mình mà còn chưa lo xong, hiểu không? Với những người người ta chẳng muốn học gì cả, người ta chẳng muốn thay đổi gì cả, người ta chỉ muốn đổ lỗi phán xét cho người khác là mình không xử lý được đâu. Thế nên rằng là con cứ gieo duyên thôi, đặc biệt là gieo duyên đến cái các cái thầy, các cái pháp thì tốt hơn, các cái video thì tốt hơn nhá, chứ không để thay đổi suy nghĩ một con người nó khó lắm, nó không đơn giản. Mình đừng có gọi là gì quá khắc khoải đi muốn thay đổi người khác nhá. Việc của mình cực kỳ quan trọng là tập trung vào chính mình thật sâu sắc. Nên đôi khi mình thương những đứa trẻ, mình thương tất cả mọi thứ, thì mình chỉ có làm cho mình có trí tuệ sâu sắc hơn nhá. Đừng có quá ôm đồm, quá kỳ vọng để sửa được người khác, để chỉnh được người khác nhá. Tại vì phần lớn các vấn đề trong cuộc sống của mình còn rất nhiều thứ mà mình cần phải tập trung. Bản thân thầy cũng vậy thôi, thầy sẽ thông minh một cái là thầy sẽ chăn trở để tài tạo ra một lớp học dạy cho hàng ngàn người cùng một lúc, con hình không? Thầy tổ chức làm sao mà càng ngày cái kiến thức của thầy nó càng sâu sắc mà thầy nói người ta hiểu luôn. Thầy lấy dẫn chứng, thầy lấy câu chuyện, thầy lấy này kia. Thầy không bao giờ lấy sức của thầy ra để nói chuyện với một hai người, xong được lắng nghe quan sát thấy không ổn đâu là thầy không bao giờ bị dính mắc. Con hiểu không? Đấy, thế cái vấn đề là con cần phải có nhiều tuệ giác hơn, cần nhiều cái chiều sâu hơn nha, để mà khi con muốn giúp ai đấy cái gì đấy thì con giúp nhưng nó có trí tuệ nha. Dạ vâng. Cái đời người ta có quyền quyết định cuộc sống người ta. Dạ vâng. Okay. Con cảm ơn thầy ạ. Ừ. Rồi quý ơi. Con chào thầy ạ, con chào tất cả các cô chú và các anh chị có mặt ở trên Zoom ạ. Thực ra là con muốn chia sẻ cái quá trình của con, là trước khi mà con chưa biết đến một ngày hạnh phúc của thầy thì con là một người mẹ, con thấy là con áp đặt lên con cái con ấy. Thậm chí là con dùng những kiểu những cái đòn roi ấy, có thể đánh với những đứa lớn ấy, đánh đứa lớn ấy. Là vì khi con chưa học đến một ngày hạnh phúc của thầy thì đúng là một người mẹ là vô minh. Khi mà con gái con bị áp lực cô giáo ở trường, không làm hoàn thành bài tập thì hai mẹ con cùng ngồi với nhau và ép con học. Thậm chí đến 11, 12 giờ đêm là để bắt buộc là phải hoàn thành bài. Và đến khi con học một ngày hạnh phúc của thầy xong thì là con hiểu được rằng mình phải trả tự do cho con. Dù con học như thế nào thì mình cũng nên tôn trọng con, bởi vì mình chỉ động viên con và khuyến khích con để con học thôi, chứ con không nên áp đặt con. Bởi vì nhiều khi con cũng đã áp đặt con gái con là con xem đi, bạn Mỹ Anh ở bên nhà mình nghe bạn ấy học như thế mà con thử xem là bản thân con học như này. Và đến khi con học xong thì thực một ngày hạnh phúc của thầy, thực sự là con bừng tỉnh. Con bừng tỉnh rằng là bây giờ mình làm như thế này thì con mình quá là đau khổ. Mình phải trả tự do cho con mình. Mình không nên áp đặt nó nữa, bởi vì con nghĩ rằng là con mình phải, bây giờ nó học không nhất thiết là nó phải viết chữ đẹp. Chỉ cần nó nhận thức được, nó biết đọc, biết viết, và sau đó mình chỉ cần động viên con, an ủi con, và con mua cái quyển sách vĩ nhân ạ, học theo những lời của vĩ nhân ạ, và con đưa cho con gái con đọc. Mới đầu con chưa biết thì con sẽ nói với là con cứ đọc trong quyển sách này, có gì con chia sẻ cho mẹ. Thì mới đầu thì con gái con đọc xong thì đầu tiên là nó rất hứng khởi và chia sẻ cho mẹ những cái điều mà luật nhân quả ở trong sách. Và con thấy là như thế này thì đúng là quá tuyệt vời rồi. Thế nên là sau khi mà đứa lớn là như thế, và tiếp theo là đến bây giờ là cháu thứ hai chưa biết đọc, nhưng mà được nghe chị kể cho những câu chuyện của các bậc vĩ nhân thì đứa thứ hai thì thấy chị đọc như thế và cũng thích. Và khi mà con học thêm sau một ngày hạnh phúc của thầy, và con biết được rằng là mình cần phải đồng hành với con và mình hiện diện trọn vẹn từng cái phút giây hạnh phúc bên con, và con không có áp đặt và con không mong cầu gì con nữa đấy. Và khi lúc mà con đưa con đi học là con hai mẹ con trò chuyện tâm sự, và con muốn hiểu con nghĩ cái gì thì con về nhà đi học về con thường đồng hành là con hỏi chuyện với con trai con là thế hôm nay con đi học được những cái gì và cô giáo dạy những gì, con có thể nói cho mẹ nghe được không. Thì hai mẹ con cứ tung hứng và cháu rất là thích luôn. Thế nên là con thấy rằng là khi mà mình học xong một ngày hạnh phúc mà con mà mình biết được cái cách đồng hành cùng con, biết cách trò chuyện, biết cách tung hứng với con, thì con nghĩ rằng là mình đã được phần nào đã bớt cho con mình nó đỡ đau khổ. Mình con muốn là trả tự do cho con để cho con nó tự quyết định cái cuộc đời của con. Bởi vì bản thân là mỗi một con người con nghĩ rằng đều có nghiệp quả, nên là mình làm sao mình tạo cho con một cái môi trường tốt nhất để cho con được học, được gần gũi, được con trở thành chính con. Vì nhiều lúc con cũng nói với con là duy nhất, con là chính con. À, chứ con đừng có so sánh với bạn bè, dù con được 5 điểm hay 4 điểm thì đấy là điểm của con chứ không phải là điểm mà con đi chép bài. Có những hôm đứa lớn đi học về cũng khoe với mẹ là mẹ ơi hôm nay lớp con thi nhưng mà cô giáo cho quay bài. Thế thì con mới hỏi là thế thì con có quay không? Thì con bảo là ngày xưa thì mẹ đánh con, mẹ bắt con phải được điểm cao. Nhưng mà bây giờ mẹ bảo là con được 5 điểm cũng được. Nhưng đấy là điểm của con thì là con không quay bài nữa. Và con cũng không học thuộc lòng theo từng bài văn mẫu của cô nữa. Cháu tự viết và tự nghĩ. Thế là con nghĩ là con tả với mẹ. Con cảm thấy là mình được hạnh phúc là khi bản thân con được trả tự do cho con và mình không có áp đặt, không mong cầu con nữa, dù được 5 điểm cũng được. Con nói là nếu như mà con có thể là con không học được theo các bạn, kể cả con bị đúp năm nay cũng được, mẹ cũng đồng ý. Nhưng miễn sao là con đi học con cảm thấy vui, con cảm thấy hạnh phúc, con thích, chứ không phải là áp lực. Thế là con gái con bảo không được mẹ ạ, nếu như mà con đúp thì con thấy xấu hổ lắm. Thế là bé lại tự cố gắng là để được điểm để bằng các bạn thôi. Và con cảm thấy là nếu như mà các bạn ý, là muốn hiểu về con mình ý, tức là các bạn hãy chạm đến một ngày hạnh phúc của thầy đi. Các bạn hãy đến để nghe và được chạm về trái tim của mình, về hiểu, về thấu hiểu về con này, thấu hiểu về mối quan hệ và yêu thương chính bản thân mình. Thì thật sự là khi mà cảm thấy là con yêu bản thân mình và yêu trả tự do cho các con thì mọi thứ đến với con cảm thấy nó bất ngờ lắm, cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì là con muốn lan tỏa, muốn chia sẻ với mọi người ý, để mọi người cũng cảm nhận được kỷ niệm hạnh phúc ạ. Kỳ diệu. Rồi, cảm ơn Quý. Rất dễ thương. Khi mình có cái thực chứng ấy, là ngay lập tức mình hiểu được. Mình chạm vào pháp một cái thôi là không ai dạy mình. Dạy thầy dạy ở mức độ nhất định, mai mình về mình sẽ thực chứng. Mình sẽ thấy niềm hạnh phúc trong việc đồng hành với con. Biến con trở thành bạn đồng tu. Biến cái ngôi nhà mình trở thành một cái thiên đàng. Biến cái gia đình ấy trở thành những người bạn vô cùng hạnh phúc với nhau. Toàn bộ những thứ phải dạy, phải bảo, rồi phải áp đặt, rồi phải quan phát nạt so sánh, biến mất hết. Quý nó đang nói một cái niềm hạnh phúc vô cùng lớn của một người mẹ có thể làm bạn được với con. Nhưng mà cái này nó thuộc về nhận thức rất sâu, toàn bộ về luân hồi sinh tử, nhận thức rất sâu về mối quan hệ cha mẹ con cái, nhận thức rất sâu về việc thành công là cái gì, hạnh phúc là cái gì. Quý nó không còn quan tâm xã hội để nhìn nhận gì về nó, về con nó nữa. Mà nó quan tâm, nó yêu thương con nó đến tận cùng để mong muốn rằng con nó được hạnh phúc nhất. Đồng hành với con nó để vượt qua tất cả những khó khăn trong kỹ năng, trong tính cách, trong cuộc sống. Chứ không phải cố gắng mong con mình nó đạt được cái điều kiện gì đấy để mình tự hào với xã hội, với làng xóm để mình cảm thấy thế này thế kia. Hoặc lo lắng quá về cái tương lai con nó sẽ không có học rồi nó sẽ thất bại. Không, mấy cái chuyện kiếm tiền mới sống cuộc đời này nó quá dễ, nó chả có gì khó cả. Cái lớn nhất đứa con nó cần đấy là gì? Nó được hạnh phúc, nó được tự do. Nha, nó được là gì? Bố mẹ thì phải có trí tuệ mới đồng hành được với con. Bố mẹ không có mà đòi hỏi con nó hơn mình là không bao giờ có. Nên con vào dạ thì mẹ đi tu là bố mẹ phải đi học, bố mẹ phải có trí tuệ. Bố mẹ 10 điểm thì con ít nhất nó có thể 7-8 điểm hoặc là 10 điểm hoặc hơn mình. Nên chứ mình không có năng lực mà mình cứ cố gắng đi chỉnh, đi sửa nó. Cố gắng là bị cái xã hội áp đặt. Để rồi cuối cùng mà mong con mình thế này thế kia, đấy là mình không thông minh đâu. Mình đang thao túng, mình đang làm hại cho xã hội này đấy. Rồi, cảm ơn Quý rất nhiều. Những ngôn từ rất là gì? Chân thật. Những ngôn từ mà bằng cái kinh nghiệm rất thực tế, bằng một cái tình thương, bằng một cái sự nở hoa trong mối quan hệ cha mẹ con cái. Tuyệt vời, một cái ví dụ là ô con 5 điểm cũng được. Cô giáo cho coi bài mà con nó vẫn sẵn sàng làm mà nó không cần coi bài. Nó vẫn muốn lên lớp, nó vẫn muốn bằng bạn bè nhưng nó không coi bài. Đấy là điều kỳ diệu. Cho con mình những phẩm chất vô cùng kỳ diệu. 5 điểm thì sao? 4 điểm thì sao? 3 điểm thì sao? Mình muốn bảo thôi con đúp cũng được, mẹ cũng sẵn sàng. Nhưng mà nó lại không, mẹ ơi, đúp xấu hổ lắm, buồn lắm, không vui. Nhá, con học được mà sao phải đúp? Nhá, con thông minh mà. Đấy, cái vấn đề là con trẻ nó tự phát khởi lên cái trách nhiệm của nó, cái tình yêu của nó, cái thiết tha của nó, cái giá trị của nó. Nhá, mình có trí tuệ, mình biết nói chuyện với con ra sao, càng ngày mình càng sâu sắc. Rồi, cảm ơn Quý. Rồi, Viên Tuệ ơi. Dạ, chào thầy cả nhà. Dạ, con xin phép hỏi thầy cho con xin ý kiến về con gái của con. Năm nay học lớp 9, chuẩn bị thi lớp 10 ạ. Bé thì con với ông xã cũng chia tay từ hồi bé học lớp 2 ạ. Cho nên là con nuôi dạy một mình. Bé năm nay thi lên lớp 10 thì con định hướng bé là thi gần nhà để con tiện đưa đón á. Nhưng mà bé tâm sự với con là bé muốn thi ở trường học cách xa nhà, tại con ở quận Tân Phú. Bé thì đi học ở trên trường ở quận 3, quận nhất à. Con định hướng, con nói với bé là đi xa như vậy nó sẽ rất là mất sức khỏe cũng như là thời gian á. Hiện nay hai mẹ con cũng có nói chuyện với nhau thảo luận á. Mà bé vẫn cương quyết nói là nếu như mà theo mong muốn của con thì bé vẫn theo. Nhưng mà vẫn đạt cho bé cái nguyện vọng là vẫn thi cái trường trên quận nhất, quận 3 đó. Ừ. Nếu không đạt á, thì mới theo ý kiến của con. Ừ. Vâng, con suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc đưa đón đi lại công việc của con rất là nhiều. Mà suốt 3 năm học như vậy con sợ không đảm bảo. Nhưng con chưa biết dùng cái ngôn từ và cái tình cảm như thế nào để con thuyết phục bé. Đâu phải thuyết phục bé đâu nhỉ. Đâu cái vấn đề mình phải khách quan, mình phải chân thật với nhau chứ nhỉ. Con nó có quyền quyết định cuộc sống của nó có quyền quyết định học tập ở đâu. Thì có rất nhiều cái giải pháp, mình đừng có vì cái sự thuận lợi của mình. Tại vì cái lớn nhất của nó là gì? Con nó có quyền chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Nó nên được tôn trọng, nó nên được lắng nghe, nó nên được thấu hiểu, nó nên được bình đẳng với mình. Nhá, nó nên được thảo luận với mình một cách rất là có trí tuệ, rất là khoa học và đưa ra tất cả các vấn đề. Chứ mình đừng có quy chụp là ok mẹ khó lắm, làm như này không tốt cho mẹ đâu, công việc của mẹ thế này, mọi thứ thế kia. Tức là mình đóng khung cái vấn đề mất rồi. Mẹ luôn luôn có giải pháp, nhớ mẹ Mạnh Tử không? Đưa con từ chợ, đưa con ra nghĩa địa rồi cuối cùng đưa con ra trường học. Bố mẹ thực sự có trí tuệ là bố mẹ sẽ có rất nhiều giải pháp. Và kể cả sau này đứa con mà nó cảm thấy thuyết phục, nó nghe theo lời mình nhưng nó vô cùng yêu thương mình. Và nó thực sự thấy rằng nó đã đưa ra quyết định dựa trên cái sự trí tuệ, chứ không phải vì sự áp đặt của mẹ. Cái vấn đề là mình càng không có cái người chồng bên cạnh. Mà cái vấn đề lớn nhất là mình gieo được cho con mình một cái tình thương, gieo được cho con mình một cái sự tin cậy, một cái sự an toàn, một cái tình thân. Đúng nha, chứ không phải vì một vài cái khó khăn thách thức của mình. Kể cả nhà mình ở đây mà ngày mai mà vì con mình mà đi xa quá, mình sẵn sàng đi thuê gần cái nơi đấy, mẹ con mình ở với nhau chẳng sao cả. Nhà mình đang có, mình cho thuê, mình đi thuê nhà khác cũng chẳng sao. Cuộc đời này có gì đâu nghiêm trọng. Yeah. Không có gì nghiêm trọng trên cuộc đời này hết. Chuyện nhà nếu mà bé cũng quyết tâm thì con cũng chắc là thuận theo ý bé là cho đúng. Sao không? Tại sao không? Chuyện nhà lại cùng vui. Con hình vô, con phải thoáng nó ra. Con là bạn của nó. Được chưa? Con phải lắng nghe xem chính xác vì sao con muốn học trường đấy thế. Con đã hình dung về nó hay chưa? Nó mang lại cái gì cho con? Đúng không? Con đã nhìn ra vì sao con muốn làm điều đấy. Nếu bây giờ không có thể làm việc đấy mà bắt buộc phải học trường kia thì con sẽ cảm thấy ra làm sao? Cuộc đời nó liên tục xảy ra những điều bất như ý. Và nếu cuộc đời này không thể làm theo ý của con, không phải hôm nay là mẹ mà bất kỳ những điều gì khác, đúng không? Nó có thể xảy ra thì con sẽ sống như thế nào? Nếu cả đời này con không được làm theo những điều con muốn thì con sẽ nghĩ ra làm sao? À, thì mình đang hình dung là mình sẽ đưa ra những cái giải pháp mẹ, không, mình đặt ra những câu hỏi để con mình với mình cùng nhau thảo luận như những người bạn đồng tu, cùng nhau tâm sự, cùng nhau tìm ra những cái điều tốt đẹp, cùng hiểu nhau, cùng thương nhau. Ok, mẹ sẵn sàng hy sinh những cái quyền lợi của mẹ, những khó khăn của mẹ. Không có giải pháp này thì mẹ có giải pháp khác. Con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mẹ. Mẹ sẽ tạo mọi điều kiện để cho con được sống cuộc đời của con. Nhưng trước khi những cái điều đấy được thực hiện thì con hãy nhìn nhận hết tất cả bức tranh. Hôm nay nó có thể theo ý con, hôm nay mẹ có thể giúp được cho con, nhưng có thể ngày mai mẹ sẽ chết, ngày mai mẹ sẽ đau, ngày mai mẹ sẽ không có tiền, ngày mai mẹ sẽ không đi lại được. Thì con sẽ sống ra sao nếu những điều bất như ý xảy ra? Con hiểu không? Ví dụ mẹ thương con, đúng chưa? Mẹ có thể làm những điều gì trong khả năng mẹ có thể. Nếu mai mẹ không làm được thì con có thương mẹ không? Để con giúp mẹ được thực hiện những cái điều mà phù hợp nhất với mẹ hay không? Mình là cây xà lách của nó là cây xà lách của mình. Hai người như người bạn đồng tu với nhau. Mình không cần phải áp đặt, mình không cần phải diễn vai là cái người trưởng thành, là cái người mà phải hy sinh cho nó. Không, thống nhất với nhau, nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Mẹ thương con cũng thương mẹ. Và chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp nó hợp lý. Đúng không? Chuyển nhà thì mẹ có tiền để chuyển hay không? Công việc của mẹ có thuận lợi không để chuyển? Đúng chưa? Rồi nếu mà không chuyển thì ra làm sao? Nói chung là cứ bàn thảo hết đi. Hình không? Và mình là người lớn, thế nên nếu mà mình thuận lợi được cái gì đấy thì con cái nó sẽ rất thương mình. Nó sẽ rất cảm thấy tin cậy bên cạnh của mình. Mình là chỗ dựa tin cậy của nó. Thì ngày mai nó sẽ không bao giờ muốn mình gọi là gì? Gọi là không còn tự hào về nó. Nó sẽ làm tất cả những thứ gì tốt đẹp vì mình đã cho nó những điều tốt đẹp. Yeah. Cái nữa thầy là từ ngày con có sống với bé thì con sống chung với bà ngoại. Thì bà ngoại thì rất là nghiêm khắc. Bà thường có những cái lời nói không kiểm soát được đó. Ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Vừa rồi là bà ngoại có đánh đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Tốt quá, đi liền. Bây giờ bé 15 tuổi thì bé nói đợt cuối cùng vừa rồi là trước Tết thì bé nói bây giờ mà con không đi ra khỏi nhà, con vì ngoại thì con sẽ đi để má ở lại với ngoại, con quyết định con đi là con ra ngoài con ở. Đúng rồi. Thì từ đó đến giờ thì con có động viên bé về thăm bà, tại vì Con thuê cái nhà ở ngoài, nó cũng gần nhà ngoại thôi. Nhưng mà thật sự là bé không muốn về. Con động viên rất nhiều, thậm chí có hôm con khóc luôn á. Con năn nỉ, thấy bà ngoại nhớ thương bé. Con rằng là con cắn cản không cho bé về á. Con động viên bé về, nhưng bé dứt khoát không về. Đó, bà ngoại phải học bài học của bà ngoại. Đâu thể nhớ thương mà đối xử kiểu đấy được. Nha. Con phải có đủ trí tuệ để không chỉ đồng hành với con của con mà con đồng hành với cả bà ngoại nữa. Bà ngoại phải học cực kỳ sâu sắc bài học của bà ngoại, vì con trẻ nó có quyền sống cuộc đời của nó. Những người không dễ thương với nó, những người làm cho nó ô nhiễm, nó không có trách nhiệm phải ở bên cạnh. Con hiểu không? Cái vấn đề đây bà ngoại không hề dễ thương. Bà ngoại đầy áp đặt, đầy phiền não, đầy chất độc. Nên con mình ở cạnh bà ngoại thì nó chỉ có khổ thôi. Con không có quyền được áp đặt nó nhé, để mà nó phải chịu đau khổ. Con phải đủ trí tuệ để biết rằng thực sự rằng là con mình có những hạt giống tuyệt vời nào, mẹ mình đang hủy hoại những hạt giống gì trong con trẻ, để thực sự mình rất khéo léo, mình rất mềm mại để đồng hành cả với con cái, đồng hành với cả mẹ. Còn cái vấn đề ở với nhau hay không ở với nhau không phải vấn đề. Còn bà mà không chịu thay đổi bản thân bà thì bà chống trải, bà đau khổ, đấy là bài học của bà, bắt buộc bà phải đón nhận. Hình như không có cái chuyện mà con cứ tự diễn vai làm con ngoan trò giỏi để bắt con mình nó phục vụ cho bà ngoại, trong khi đó bà ngoại quá nhiều áp đặt, quá nhiều kỳ vọng, xong rồi quá nhiều này kia, xong cô đơn một xíu thôi xong rồi đòi ràng buộc, đòi thế này kia, không được đâu con ạ. Con không có quyền đấy. Cảm thấy mình không làm tròn cái việc mà để kết nối với mẹ con với lại con gái. Con phải chấp nhận năng lực con chỉ vậy thôi, có sao đâu. Con phải đi học con mới biết làm. Con không đi học con sao ra làm được. Con chẳng hiểu con trẻ là cái gì, con chẳng hiểu mẹ con là cái gì, con chẳng có kỹ năng làm con cả, chẳng có kỹ năng làm mẹ. Con không kỹ năng kết nối, con phải chấp nhận năng lực con chỉ vậy, con buộc phải đi học. Nếu con có phán xét bản thân con thì nội lực con cũng chỉ đến vậy thôi. Con ngồi đấy mà ân hận, ngồi đấy mà hối tiếc, ngồi đấy mà phiền não chả để gì cả. Nhiệm vụ con bây giờ duy nhất là đi học, được không? Để ngày mai biết đồng hành với con, ngày mai biết đồng hành với mẹ của mình, ngày mai biết tung hứng trong cái gia đình đấy, để cả cái gia đình nó hạnh phúc, đó là đặc tính của người nữ. Còn con không đi học làm sao con biết được? Con hiểu không? Không có trí tuệ, không, con không biết giải quyết các tình huống trong cuộc sống đâu. Con có học lớp một ngày hạnh phúc của thầy rồi, nhưng mà con về chắc con cũng chưa đủ năng lực á. Con định khóa sau con học lại nữa. Tại vì con có đâu đó có chuyện quan trọng nhất là làm sao để kết nối được á. Ngay cả em gái con á, có hai đứa con nhỏ, một đứa 2 tuổi, 3 tuổi á, bây giờ cũng không về gặp bà ngoại luôn. Bà ngoại cũng chửi đuổi hai đứa đó. Em gái con cũng không cho về. Bây giờ mẹ con có 4-5 đứa cháu nhưng không đứa nào về hết á. Bà ngoại quá dễ thương nên ai dám về con này. Thực ra là một ngày hạnh phúc không đủ cho con. Con thực sự muốn sâu sắc bắt buộc con phải học thức tỉnh mới sống. Cuộc đời này mà con không đầu tư vào tâm thức của con, chỉ một chút sẽ không bao giờ thay đổi được cuộc đời của mình. Vì thức tỉnh sống là khóa học quan trọng nhất mà mình cần phải học trong cái cuộc đời. Con tham gia nhiều lớp của thầy cũng như là của cô Kim Sơn, lớp hạnh phúc tuổi già. Thì khi đi xong rồi về mẹ con cũng ngộ ra được nhiều lắm, nhưng sau đó lại trở lại bình thường hết rồi. Không tu tập, không có chiều sâu làm sao xử lý được. Nói chung con mới là chìa khóa trong cái gia đình đấy. Mẹ con không hề đơn giản vì mẹ con bị bệnh nặng ấy. Nên con mới là chìa khóa. Còn con nó còn nhỏ, nó đang cố gắng sống với toàn bộ cái cảm nhận tự nhiên của nó. Nên con mới thực sự là chìa khóa của cả những đứa con của con, rồi mẹ con, rồi cả những anh chị em của con, những đứa cháu của con. Nếu con có duyên với Pháp, con có duyên với Đạo, là con phải cực kỳ quyết liệt đầu tư vào bản thân mình, dành thời gian cho chính mình. Vì thực sự rằng là nếu mình không có trí tuệ thì cả cái kiếp này và nhiều đời kiếp khác, kể cả những người thân xung quanh của mình đều bất lực hết. Quá khó. Cuộc đời nó quá nhiều chi tiết, một chi tiết nhỏ mình đã không biết xử lý thì làm sao mình có thể xử lý được tất cả những khó khăn, thách thức trong cái cuộc đời này. Nha. Dạ thầy, dạ con hiểu rồi. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Nhớ cố gắng đi nha, chứ không thì mình sẽ bất lực trong mọi vấn đề cuộc sống của mình. Mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình và quyết liệt thiết tha với cuộc sống của mình thì mọi thứ nó mới khác đi được nha. Chứ không năm này qua năm khác nó vẫn nguyên si như vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Không có một cái gì mới đi vào mình sẽ không biết được đâu. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Rồi cảm ơn biên tập. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Rồi, chào Hảo. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ. Chào tất cả các anh, các chị rồi là tất cả mọi người trong ban tổ chức ạ. Em thì thực ra thì em đến với lớp mình này cũng là rất là buồn, rất là nhiều rồi. Mà em thì được may mắn hơn tất cả mọi người một cái là bên gia đình đằng chồng nhà em là có 5 thành viên. Thì cả 5 thành viên là cùng đang là bạn đồng tu với nhau. Rất là may mắn một điều là như thế. Rất là tuyệt vời. Tại vì ở trong gia đình thì là tất cả mọi người thì đều có duyên với nhau và đều chia sẻ với nhau về quá trình tu tập với nhau. Đấy, thì bên mẹ chồng của em thì cũng đã tham gia rất nhiều lớp một ngày hạnh phúc của thầy ở bên Hải Phòng, tại Cao Linh. Rồi là bên em chồng, rồi anh trai chồng thì cũng rất là tinh tấn, là cũng học rất nhiều lớp của thầy và lớp ở bên cô Kim Sơn và thầy Trần Việt Quân. Và anh trai của em thì cũng là một phụng sự của cô Kim Sơn tại Nàng Hạnh Phúc. Và rất là tuyệt vời là một điều là như thế, là em may mắn hơn là em môi trường mà hàng ngày của em là có rất nhiều bạn đồng tu và có rất nhiều anh chị trong gia đình rồi mẹ chồng em đang và cùng đồng hành với lại em càng ngày càng phát triển bản thân và càng ngày càng tinh tấn trong quá trình tu tập. Thì là trước đây khi mà đến với gia đình của em thì em là một người gọi là tiếp cảm xúc cực kỳ mạnh. Có nghĩa là chỉ cần một cái bất nghĩ thật nhỏ thôi, bất kỳ một việc gì trong gia đình hay công việc hay một tác động ngoài rất nhỏ thôi là em có thể bùng cháy hết cả mọi thứ mà không cần cần biết một cái gì luôn. Thì lúc đấy em thực sự là bị rơi vào tình trạng đó là trầm cảm rất nặng và còn phải điều trị cả thuốc nữa. Thì thời điểm đấy là em cảm giác em nó cực kỳ khủng hoảng luôn đó. Xong bắt đầu là trong cái lúc khủng hoảng đấy thì đã chưa được chữa lành thì lại bước vào cuộc đời, đó là hôn nhân. Có một cái rất là đặc biệt, đó là chồng em và em là cách nhau rất nhiều tuổi, cách nhau 13 tuổi. Anh ấy là một con người là đơn trải rất là nhiều ngành nghề, rồi anh ấy trải nghiệm rất nhiều cái đặc biệt khổ đau các thứ, anh ấy trải nghiệm hết rồi. Và mọi thứ khổ đau đối với anh ấy, anh cảm nhận mọi thứ hết sức bình thường. Thậm chí là anh ấy thất bại trong công việc, thất bại trong làm ăn, thất bại trong tình yêu. Hoặc là có cái nhiều lúc nặng hơn nữa là có một thời điểm là anh bị vào trong tù. Nhưng với một cái sự việc là mình bị oan, mình đi vào tù, nhưng anh ấy cũng không hề oán hận hay là trách móc cái người mà đã khiến anh ấy bị vào tù. Anh ấy đón nhận mọi thứ hết sức bình thường. Đó này là một điều hết sức là tuyệt vời đối với em này. Có duyên với này anh đấy là như thế. Thế thì sau khi mà lấy nhau thì hai vợ chồng thì có 3 đứa con. 3 đứa con của em thì rất là trẻ. Một bạn là năm nay 5 tuổi. Một bạn năm nay là 3 tuổi rưỡi và một bạn mới được 1 tuổi thôi. Đó thì trong giai đoạn năm đầu tiên của hai vợ chồng thì có rất nhiều là thứ bấp bênh cuộc sống giống vợ chồng mới hôn nhân này. Xong bắt đầu là mọi thứ mới mẻ. Đó rồi công việc gia đình ở nhà, công việc của vợ một nơi, công việc của chồng một nơi. Nên là áp dụng rất nhiều thứ nên là vợ càng ngày càng stress hơn. Thế thì là đến năm mà bạn thứ nhất của em đã được 2 tuổi thì mẹ không những bị trầm cảm nặng mà con cũng bị ảnh hưởng đó nè. Con bị giống như là bạn ấy bị tăng động và chậm phát triển, nhưng mà bạn ấy bị thể nhẹ thôi. Thế thì đấy là mẹ đã rất nhiều tổn thương rồi, mẹ không có làm cách nào mà là để chữa được mẹ lại. Thì mẹ stress xong bắt đầu bạn ấy cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Mà mỗi một lần mà mẹ đi làm về, trong người mẹ đã quá nhiều là cái khó chịu rồi. Mà mẹ nhìn thấy con về, con chỉ còn một cái hành động gì đấy bất thường thôi là lập tức mẹ bốc cháy luôn. Thế nhưng mà rất là may mắn một điều này, trong cái thời gian mà bạn đấy bị trầm cảm như thế thì là mẹ có duyên với lại một cô giáo tâm lý dạy về các bạn bị trầm cảm như thế, thì đến nói chuyện với cô giáo thì là tuyệt vời một điều, đó là cô giáo lại chữa lành cho mẹ luôn. Cô giáo chữa lành cho mẹ trước, cô giáo thông tâm lý cho mẹ trước, cô giáo đưa ra các phương án, các giải pháp nào mẹ như thế này thì là mẹ sẽ phải làm cách như thế nào, mẹ làm như thế nào để mẹ chữa mẹ đã, mẹ học để mẹ chữa mẹ đã, mẹ tươi mát, mẹ dễ chịu thì mẹ mới thông thái, mẹ nghĩ được cách tại sao làm sao để mẹ dạy con, rồi là tự khắc là con sẽ dễ thương, không có làm mẹ khó chịu nữa. Thì trong cái quá trình đó là em đã đưa ra một quyết định là em bỏ Việt Nam, em bỏ hết tất cả sự nghiệp lại đó, xong rồi là em đi học một khóa 3 tháng để phát triển bản thân. Nhưng mà lúc đó là em chưa biết đến lớp của thầy, em học ở nơi khác đó, thì là em có phát triển được bản thân và em cảm thấy con người em thoải mái rất rất là nhiều. Xong rồi là về là tự khác là em cảm thấy là ui sao con mình nó đáng yêu như này, mà bao nhiêu ngày mình đi về mình nhìn thấy con mình cứ muốn cầm roi mình đánh con mình là tại sao lại như thế, mà con mình có làm cái gì đâu đó. Thì sau một thời gian đó là bạn thay đổi luôn. Bạn đang từ một đứa trẻ không biết nói một từ nào, đến năm 3 tuổi bạn có thể đọc và viết được như các bạn học lớp 1. Rất là tuyệt vời. Đó, nhiều người vào trong nhà không nghĩ là bạn ấy 3 tuổi bạn ấy có thể cầm báo đọc chữ được như các bạn học lớp 1 và lớp 2. Đó, rất là tuyệt vời. Là như thế. Thì đến đến năm 2020 thì anh trai chồng của em thì anh ấy cũng có duyên với lại lớp của thầy Quân qua những cái video mà bài pháp của thầy Quân giảng, thì bắt đầu là anh đến học các những khóa của thầy đó, rồi là bắt đầu là anh đến vào trong làng Hạnh Phúc, vào trong Đắc Du, anh sinh hoạt ở trong đấy 3 tháng. Đấy, khi mà anh về thì bắt đầu là anh có một lượng kiến thức đủ rồi, bắt đầu là anh gieo duyên cho tất cả mọi người trong gia đình biết đến cô Kim Sơn, biết đến thầy Trần Việt Quân và biết đến thầy Cường, thì là mọi điều đều là duyên lành đến với chúng em. Em rất là cảm ơn thầy Cường, cô Trần Kim Sơn và thầy Trần Việt Quân đã giúp cho tất cả mọi người, trong đó có cả gia đình em, và em đã được bước sang một trang mới của cuộc đời qua những khổ đau mà những ngày tháng qua chúng em không được nhận ra. Xin được cảm ơn tất cả thầy đã giúp đỡ mọi người, và trong đó là có các gia đình của em ạ. Xa thú, đành thay. Dễ thương quá. Đấy, có cái sự tu tập này, có nhân duyên ấy, mình có phước ấy. Mình sinh ra trong một gia đình mà toàn là bạn đồng tu của nhau nhiều đời nhiều kiếp ấy. Và sinh ra có nhân duyên. Đó là gia đình bên nhà chồng. Còn gia đình bên nhà mẹ đẻ của em thì bây giờ hiện tại là em cũng đang gieo duyên cho bố mẹ đẻ của em biết đến những khóa học Một Ngày Hạnh Phúc. Vì trước đây khi mà em chưa biết đến thì cuộc sống mà ở bên gia đình bố mẹ đẻ của em thì để mà nó là một môi trường cực kỳ nhiều tiêu cực. Đó là cuộc sống mà bố mẹ có rất nhiều tổn thương, vì đời sống bố mẹ là tư tưởng rất là phong kiến, bố mẹ có rất là nhiều tổn thương trong cuộc sống, rồi là bố mẹ khi mà lập gia đình thì cũng rất là trẻ, lại vất vả về cuộc sống mưu sinh, rồi con cái thì đông, xong bắt đầu bố mẹ này bị bất hòa nhiều cái cộng vào, thế bắt đầu là cuộc sống 25 năm của em là ngày nào cũng sống trong nước mắt. Vì sao? Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau, bố mẹ ngày nào cũng xảy ra vấn đề sinh xung đột của giống gia đình đó. Rồi trong kia đấy này, giống như chị vừa nãy nói đó nè, cứ lúc nào cũng bị so bì là tại sao con không được như này, tại sao con không được như thế kia. Môi trường sống vô cùng là nhiều tiêu cực, thế nào 20 mấy năm bị dồn nén o ép như nào một con chim ở trong lồng. Thế là đến năm em 30 tuổi bắt đầu em mới được bay ra khỏi cái lồng. Rất là tuyệt vời khi mà biết đến thầy và cô thì mới được bước ra khỏi cái lồng bay ra ngoài. Tuyệt vời quá, làm cho mọi người có thêm cảm hứng về sự tu tập chạm vào pháp, là cuộc đời nó khỏe liền. Cuộc đời khi mà biết đến pháp thì tự khắc là mọi sự nó sẽ khác biệt, ngay cả trên khuôn mặt cũng vậy, ai bây giờ nhìn thấy em cũng nói là tại sao em lại thay đổi một cách đặc biệt gì đó mà mọi người không hiểu, là tại sao khuôn mặt em lại khác như lại ngày xưa như thế. Tuyệt vời quá, cảm ơn Hảo nha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Để gieo duyên thêm cho mọi người. Rồi, Hoàng Lê Huy Khánh. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ, thầy nghe đây. Dạ, thầy ơi, hôm nay xin phép chút thời gian của thầy hỏi một cái nội dung về hiện tại, hiện thực ở chỗ nhà em. Hiện tại thì em có một con trai là đang học lớp 9, nhưng mà một năm nay là con không chịu đi học. Con bắt đầu tình trạng là chơi game và cầm điện thoại và ăn và đi chơi, và con luôn luôn có cái trạng thái là bực dọc. Cái này cũng là nguyên nhân là do cả một cái tuổi thơ con được chiều chuộng quá, cộng với là bị bắt ép học quá, bị đốc thúc quá, cái sự vô minh của bố mẹ cũng kìm kẹp con quá, một năm nay là em đang triển khai theo hướng là để tự con không ép con nữa. Bây giờ con không muốn đi học thì không ép con đi học. Và thực tế là khi trước khi con bắt đầu nghỉ học là con đang học ở trường chuyên, cho nên em làm thủ tục để chuyển cho con sang một cái trường khác với cái môi trường học nó nhẹ nhàng hơn, có các bạn mới, thì con cũng đồng ý đi học. Con đi học được 2 hôm thì sau đấy con không đi học nữa. Thì sau đấy về em cũng có đồng ý với con rằng là nếu mà con không muốn đi học nữa thì tạm thời mình dừng. Và đến như hiện tại thì cuộc sống của nhà em duy trì là con vẫn dừng, con không hề đi học. Hiện tại em muốn hỏi thầy một tí là em đang sống theo kiểu là để cho con tự do như thế, không ép buộc con, cho con bao giờ con tự cảm thấy thoải mái, con muốn quay trở lại việc học thì con sẽ tự đi học. Em cũng có hỏi con là bây giờ con muốn đi học hay không, thì con bảo là con không biết. Em bảo là thì con không muốn đi học thì con sẽ là con đi làm, thì mẹ sẽ xin việc cho con đi làm, con đồng ý hay không? Thì con cũng bảo là con không biết. Thế bảo là không biết thì mẹ sẽ lựa chọn cho con đồng ý hay không? Không lựa chọn thì con cũng không đồng ý. Xong đó vậy thì con muốn học nấu ăn thì mẹ sẽ xin cho con đi học nấu ăn. Xong đó về con có thể tự lựa chọn thêm một cái hướng cho mình. Thì con cũng đồng ý, nhưng mà đến khi mà em xét ra buổi học thì con lại bảo là lười, sáng mệt quá không dậy, không đi được. Thì nhờ thầy cho em hỏi là đến hiện tại như một năm nay là em đã sửa là không ép buộc con, luôn khích lệ con và động viên con. Nhưng đến giờ là con vẫn tự, bản thân con vẫn chưa có động lực để con phát ra được. Thì không biết là cái cách của em đang vận hành với con như thế có sai không ạ? Và mình có nên điều chỉnh gì không ạ? Về cơ bản rằng là mình tôn trọng con trẻ là tốt, nhưng mà cái vấn đề là khi mình để cho con được tự do, mình phải luôn luôn có một cái trí tuệ để đồng hành dẫn dắt con. Tức là cái vấn đề mà để đến khi nó học lớp 9 rồi, tức là cả một cái đoạn dài rồi đấy. Cả một cái đoạn dài nó đã bị mất cái nền tảng rồi đấy. Thế giờ nó không hiểu bản thân nó. Nó không có cái hiểu biết gì về bản thân mình. Nó thiếu nghị lực, nó thiếu trí tuệ, nó thiếu rất nhiều thứ. Thì tức là đến khoảnh khắc này mình không thành công được nhiều là vì sao? Bản thân mình đã để nó đi xa quá rồi đấy. Thế nên là vấn đề bây giờ mình mới quay trở lại thì mình cần có khoảng thời gian để mình bồi đắp cái trí tuệ của mình. Tại vì lúc này khi mà mình đã tôn trọng con, mình để cho con nó được quyết định, nó chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó là ok. Nhưng cái vấn đề là gì? Có trí tuệ để đồng hành với con để cùng tìm ra giải pháp hay không? Lại là một câu chuyện khác, thuộc về tuệ giác, thuộc về hiểu biết, thuộc về cái việc rằng là gì? Mình cần phải có cái chiều sâu hơn trong cái việc cho con nhiều cái quyền chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó. Tức là về cơ bản là khi mình đồng hành với con, mình tôn trọng con, mình thương con, nhưng mình trao cho con cái trách nhiệm về cuộc đời của nó. Chứ không phải nó thích làm gì thì nó làm. Nó phải có trách nhiệm với đồ ăn, thức uống, giấc ngủ, cuộc sống của nó. Để nó phải ngày mai nó phải đứng lên trên cơ chân của nó để nó sống cuộc đời của nó. Chứ mình không cung phụng nó, mình không phục vụ nó. Mình không sinh ra để nó thích làm gì thì làm, nó không thích đi học thì nó không thích đi học. Nó không thích nấu ăn, nó không thích nấu ăn, nó không thích dạy thì nó không thích dạy. Không. Nó phải chịu trách nhiệm về sự trưởng thành của nó. Nha, về kiếm tiền, rồi về học tập, rồi về tất cả mọi thứ. Trong cái việc giống như mình là bạn của nó thôi, mình giúp nó các cái điều kiện này kia trong cái sự thỏa thuận, trong cái sự thống nhất, đúng chưa? Mẹ cũng đi làm, mẹ cũng kiếm tiền, đúng chưa? Mẹ cũng phải học tập, rồi mẹ cũng phải lo cho nhà, cho cửa. Thế nên chúng ta là bạn đồng tu trong cái nhà này, đúng chưa? Yeah. Thì con muốn như thế nào, đúng chưa? Cùng nhau giúp đỡ việc nhà, cùng nhau đi kiếm tiền, cùng nhau học tập, cùng nhau làm này làm kia, cùng cam kết. Con phải trao cái cơ hội cho nó để nó tự lập kế hoạch cuộc sống của nó tự cam kết với mình. Còn khó không cam kết thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó. Nó không cam kết tức là sao? Thì nó sẽ đi làm, nó sẽ đi bán vé số, nó sẽ đi tự kiếm tiền để nó luôn sống nó. Đúng chưa? Chứ mình không thể nào mà bằng trí tuệ hay bằng tình thương của mình không thể nào để cho con mình nó cứ thích làm gì nó làm. Tại nó không đủ hiểu biết ấy, nó bị lười biếng ấy, nó bị ích kỷ ấy, xong nó bị thiếu nghị lực ấy. Mình phải nhìn nhận rõ. Đúng chưa? Nó không có nghị lực là nó phải có nghị lực. Đó, nó không chịu trách nhiệm là nó phải có chịu trách nhiệm. Nó phải kiên trì, nó phải bền bỉ. Tại vì mình ấy, hàng ngày phải dậy, trời lắng, trời mưa, lạnh lẽo ra sao, phải đi kiếm tiền, phải lo cho cái nhà này, điện nước, tất cả mọi thứ. Làm gì có cái chuyện, đúng không? Mà mình sẵn sàng để cho nó thích làm gì thì làm được. Đúng không? Thế nên mình phải rất mạnh mẽ trong việc đấy. Có một cái thôi ạ, rằng là hai cái người mà bạn ấy căm ghét, căm thù nhất là bố và mẹ. Đúng rồi. Và bởi vì thì nó mới sinh ra như vậy. Quan trọng nhất mình chữa lành xong phần đấy chưa? Vẫn chưa chữa lành được xong phần đấy ạ. Thì thế, mình chưa làm các giải pháp chữa lành, mình đang chỉ làm đúng một cái việc rất là đơn giản là tự dưng tôn trọng nó xong để nó được là chính nó. Mình không chữa lành. Mình không bao giờ tâm sự là vì sao con ghét mẹ thế? Vì sao con đau khổ với mẹ thế? Ngày trước mẹ đã làm cái gì? Mình học một ngày hạnh phúc chưa? Em chưa học một ngày hạnh phúc bởi vì là bao nhiêu quả của thầy là em không biết, mãi sau này em mới biết. Nhưng em nghe rất nhiều cái bài pháp của thầy rồi thì cũng áp dụng vào rất là nhiều ạ. Ngày mai thì mới được đi học khóa một ngày hạnh phúc của thầy ạ. À, thì mình đi học đi. Dạ. Mình đi học xong mình mới biết mình làm sai cái gì, lầm lỗi cái gì. Mà mình nên làm cái gì để mà chỉ chữa lành cái việc đấy. Tại vì sao bên trong nó tổn thương ấy, bên trong nó chưa gắn kết lại mình như hai cái đường thẳng song song. Lúc này chỉ may mắn là mình không tạo thêm cái áp lực, mình không tạo thêm các cái khó khăn cho nó thôi. Chứ mình không có khả năng chữa lành cái quá khứ. Tại mình chưa biết buông bản ngã xuống, mình chưa có cái cầu nối để mình chữa lành cái tổn thương của quá khứ. Phải chữa lành cái tổn thương của quá khứ bằng cái con người vô ngã của mình. Hiểu không? Chứ không hiện tại là chỉ không tạo thêm rác thôi. Chứ cũng không giúp gì được con trẻ. Tại vì sao chưa đi sâu vào mối quan hệ, chưa gần gũi, chưa thân thiết, chưa chữa lành. Thế nên nó không tháo được cái năng lượng bên trong nó ra. Nó không được hóa giải cái năng lượng tắc nghẽn ở bên trong của nó. Nên nó không có động lực sống, nó không có niềm vui sống. Nó không có tình thân, nó không có sự gắn kết. Thế nên là nó không phát huy được những cái hạt giống trong nó đâu. Thế nên ngày mai mình đi học ấy, thì mình sẽ bắt đầu hiểu được trong quá khứ mình diễn vai ra sao và bây giờ có khi mình vẫn đang diễn vai. Diễn vai một cái người mẹ hiểu chuyện. Diễn vai một cái người mẹ là không động chạm đến con này kia. Chứ thực ra nó vẫn không phải là cái chiều sâu trong sự vô ngã, trong cái con người chân thật để có thể mời gọi được cái sự tổn thương được chữa lành của đứa trẻ. Cái này thì có lẽ là cũng không hẳn ạ. Mà bản thân em khi để mà bàng quang được trước tất cả những cái ấy của con ý, là gần như em buông bỏ được hết tất cả mọi thứ, kỳ vọng buông bỏ được hết, chỉ có nhìn thấy là cái kết quả mình muốn là như thế nào và động lực mình phải làm như thế nào thôi. Chứ con hoàn toàn là rất bàng quang trước tất cả những cái hành vi của bạn ý. Tức là sau này mình mới hiểu ấy, cái tình thương nó phải đi cùng với trí tuệ. Nó phải đi cùng với trí tuệ chứ không con nó thích làm gì thì làm là nguy hiểm. Nó bé nhỏ nó không biết gì cả, nó thiếu nghị lực, nó thiếu ý chí, khi mình để nó tự nhiên là mình thua. Thế nên rằng là nó phải có trí tuệ trong đấy, khéo léo thả thính tung hứng rồi kết nối sẻ chia yêu thương chữa lành hàng bao nhiêu thứ khác đằng sau mà. Dắt người một đứa trẻ chứ. Hình như chứ không đơn giản như kiểu thích để thích làm gì làm thôi là gì, là nó không có đủ nội lực làm việc đấy đâu. Nên mọi người bảo ôi con để con tự do, con tôn trọng nó thế rồi cuối cùng nó hư, xong rồi nó lười, xong nó đè đầu cái cổ con, xong nó không thích đi học, nó chỉ thích chơi game thì chết. Hình không? Mình không ép nó nhưng nó quý mình vô cùng. Mình không ép nó nhưng nó tôn trọng mình vô cùng. Nó coi mình là tấm gương, nó coi mình là gì, thần tượng. Nó muốn noi gương mình. Nó quý mình, nó trân trọng mình. Đấy mới là cái người cha, người mẹ. Đủ cái tỉnh thức để thực sự gì là cái người bạn lớn, là cái người đáng tin cậy, là cái người truyền cảm hứng, là cái người tấm gương mà con mình nó muốn theo. Thì cái đấy cần thêm kiến thức, cần thêm cái trải nghiệm, cần thêm những cái pháp môn để tu tập. Thế thì trong khi mà mình sẽ tích lũy thêm cái trí tuệ cho mình để biết cách mà đi cùng con, thì mình vẫn cứ giữ cái trạng thái là đang tôn trọng cái của con đã được, đúng không ạ? Chắc chắn. Dạ. Tại nó có gì nghiêm trọng đâu. Không học thì sẽ chết. Đúng rồi. Em 3 năm cũng có ai chết. Dạ đúng. Bao nhiêu tổn thương trong bao nhiêu năm mình đã gây ra cho nó, đến bây giờ nó ghét mình quá trời ấy. Nó phải cần có thời gian thả lỏng. Nó cần có thời gian nó được quyết định cuộc đời của nó, chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Hình đúng không? Nó có ăn tàn, phá hại, nó có làm cái gì đâu mà sợ. Hiểu không? Nó cần một khoảng trống. Mình quyết liệt đi học đi. Một vài ba tháng thôi là mình vô cùng có trí tuệ. Cổ phiếu mình nó lên giá là mình về nhà mình biết làm cái gì với cái cuộc sống gia đình mình liền. Nó sâu sắc lắm. Khánh cố ơi. Chứ thực ra là mình đã có cái nhân duyên mình biết dừng lại là tốt rồi đấy Khánh. Chứ thực ra để con cái nó ghét mình cho đến một cái khoảnh khắc hiện tại này là vì trong quá khứ mình cũng vô minh, mình cũng là trẻ con thôi, chứ ai trái trách được mình. Bố mẹ mình cũng đâu dạy mình đâu, đúng không? Mình cũng lớn lên cũng với bố với mẹ như vậy, thế nên hôm nay mình chưa biết cách làm là điều đương nhiên bình thường, mà làm lại luôn luôn có giải pháp. Nên phải kiên trì nhẫn nại, nên tạm thời như này không sao đâu. Con mình nó không ra ngoài kia nó cờ bạc, nó rượu chè, nó ăn tàn phá hoại, không sao, từ từ. Miễn là Khánh biết cách chạm vào con người chân thật. Khánh đoạn đầu Khánh có nghe chỗ chị Quý chị nói chuyện không? Dạ có. À đấy, khi mình chạm vào con người chân thật mình dễ thương vô cùng. Mình có trí tuệ, mình có cái sự nồng ấm, mình có cái sự tươi vui, mình có cái sự thông thoáng, thành không? Mình có một cái gì đấy nó vô cùng tuyệt vời của một cái vị Phật ở bên trong, nó làm cho người khác rất là mát mẻ ở bên cạnh mình. Chứ không phải đơn giản mình học một cái kỹ năng là mình phải tôn trọng con, mình phải để cho con nó được tự do, mình chỉ biết mỗi đoạn ấy thì đấy là một cái kỹ năng. Đúng. Con người chân thật này, cái trái tim nồng ấm này này, nó chỉ cần nhìn một cái thôi con mình nó mến mình, nói một câu thôi con mình nó rụng tim liền luôn. Đấy mới thực sự là chạm được vào con người chân thật. Và cái Phật tính bên trong mình thì mới mời gọi được Phật tính đấy trong chồng mình, trong con mình, trong bố mẹ mình, trong tất cả những người xung quanh. Đấy mới là chất liệu của đạo. Chứ không phải mình đọc cuốn sách này, người thầy kia bảo con phải tôn trọng con phải để cho con nó được tự do để này kia. Không, đấy là kiến thức. Chỉ có một cái giá trị rất là hạn hẹp trong khả năng của nó. Nếu mình chưa thực sự chạm vào con người vô ngã bên trong của mình, mình chưa mời gọi được cái con người chân thật tuyệt vời bên trong của mình ra đấy, thì tất cả các vấn đề đều rất thách thức. Hình tướng nó không thể nào chạm được vào cái bản chất của vấn đề. Anh hiểu không? Nên cần thời gian. Nhá, bao nhiêu năm mình diễn cái vai diễn làm mẹ rồi đấy, làm cha rồi đấy, hai vợ chồng diễn cái vai diễn ấy, mong cầu con, kỳ vọng con, yêu thương con theo cách mà mong con nó nhiều tốt đẹp, xong rồi sắp đặt hết tất cả mọi thứ ấy, cả một thời gian dài để hủy hoại các hạt giống bên trong nó rồi, hiểu không? Nhá, làm ô nhiễm cái hạt giống trong nó, nên cần rất nhiều thời gian. Giống như bao nhiêu năm mình làm đất nó bị đấy, mình cần một cái lượng thời gian dài để nguyên ấy, dần dần bắt đầu nó được phục hồi. Tốt nhất là đừng động chạm đến nó, mình đi học trước, nhưng học thì nhanh, vài tháng thôi tự dưng là gì, mình thành con người khác liền. Ok, cảm ơn Khánh rất nhiều. Cảm ơn thời gian của thầy. Ừ. Đấy, những người cha, người mẹ, ý khi gọi là nhìn thấy quan tài mới chịu nhỏ lệ. Chúng sinh thì chỉ sợ quả thôi, thế mệt, thấy không? Không bao giờ biết nhân là cái gì. Cho đi khi quả nó trổ rồi, trổ âm mỹ rồi, đau khổ vô cùng, con nó mới có học lớp 9 thôi, nó đã bỏ học, nó không muốn đi học rồi, nó không muốn giao tiếp kết nối này kia. Tức là đến tận cùng của nỗi đau ấy, không còn cái gì để mà gọi là gì xử lý thêm rồi thì bắt đầu chúng ta mới tỉnh. Nhưng may nó vẫn còn sớm lắm, vô cùng sớm rồi mà lại có duyên gặp phát là biết dừng lại liền luôn. Chứ không có những ông bố và mẹ 40-50 tuổi con cái nó lớn khổng ra rồi mà vẫn nghĩ mình đúng. Lúc đấy con nó quá tổn thương mà bản ngã mình quá sâu dày, mình thiếu phước ấy, mình không nhận diện được vấn đề, bản ngã nó cứ lừa mình. Giống như vừa rồi chị Ngân chị chia sẻ đấy, là có đứa em ấy, con cái nó như vậy đấy, cũng lớp 8 lớp 9 ấy, nó không chịu đi học ấy. Xong rồi bảo do lỗi của mình, do lỗi của chồng mình. Không, tốt mà, đâu sao đâu. Chắc là do môi trường kéo nó đi ấy, này kia. Vô minh ấy, mình không nhận ra được vấn đề. Bản ngã mình nó lớn quá, cái tôi mình nó lớn quá, tổn thương bên trong mình nó sâu dày quá, nên mình không hiểu được vấn đề bản chất nó là cái gì. Nhưng mà Khánh nhận ra rồi, cả hai vợ chồng cùng đi quá kỳ diệu luôn. Nha, cố gắng này. Mấy đứa con? Dạ, con có 2 đứa ạ. Đứa thứ hai là mấy tuổi? Đứa thứ hai là năm nay lớp mà chỉ ở lớp 3. Hai anh em nó có thương nhau hay nó ghét em không? Hai anh em nó vô cùng thương nhau ạ. À, tuyệt vời. Mẹ thôi ạ. À, tuyệt vời. Thế là may ấy. Chứ không thằng anh nó ghét thêm đứa em nữa là mệt. Hai anh em nó thì thương nhau lắm. Ok, tốt quá. Tại vì thực ra là mình có khi đối xử với đứa anh không trọn vẹn ấy, xong cuối cùng mình lại thương đứa em thì cuối cùng anh nó lại ghét em luôn, là hơi mệt. May là anh em nó thương nhau. Mà may là mình dừng đúng lúc. Yeah, thế nên tương lai sẽ rất tươi sáng, cứ yên tâm. Cuộc đời này không có một điều gì thay đổi nếu bản thân mình không thay đổi. Mà thực sự thay đổi từ phía mình vô cùng dễ dàng, chứ chờ người khác thay đổi khó vô cùng. Yeah. Và chạm vào pháp rồi, thì cái việc mà chuyển từ bóng tối sang ánh sáng rất dễ. Mình chỉ cần biết chính xác cái gì là đúng để cần thực hành, và mình kiên trì thực hành là tất cả mọi thứ nó sẽ mở bung ra. Rất nhanh thôi. Chạm vào pháp giống như một cái sự tái sinh. Yeah. Nó không khó khăn gì cả. Cuộc đời ngoài kia nó vô cùng vất vả. Mọi người làm cái gì cũng khó khăn vất vả, tại vì mọi người không chạm vào pháp. Pháp nó là một lời giải vô cùng kỳ diệu, để mà theo mình có thể biết hết là mọi thứ, để mình biết phải làm như thế nào với bất kỳ ai nha. Thế nên cố gắng đi nha, quyết liệt lên. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Ok, mọi người nhớ tổng kết nha. Học xong rồi thì tổng kết lại với nhau cho nó khắc sâu vào trong tâm thức của mình nha. Viết ra được nó lưu lại trong tâm thức mình, trao đổi với nhau nha. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.